Bất luận Sở Hành Vân nói cái gì, làm cái gì, đều không người nào có thể soi mói cùng chỉ trích. Ma linh tộc bên trong, quyết không cho phép bất luận người nào đối với Sở Hành Vân có chút bất kính. Hết chương.